Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553. Chương 553. Ngươi là chăm chú sao? Tại Kato chỉ thị về sau, đối mặt với hàng xóm đại gia đại mụ nhóm ánh mắt, ở đây nữ hài bắt đầu cảm thấy có chút không có ý tứ cùng không được tự nhiên. Cái này Kato Megumi lần nữa lên tiếng đưa ra đề nghị. Cái kia, nếu không chúng ta tiên tiến phòng ở đi. Ân, đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Sau đó liền một cái tiếp một cái đứng xếp hàng tiến vào phòng ở. Mà Han Yu nhìn xem bên ngoài còn tại sân nhỏ phụ cận du đãng đại gia đại mụ nhóm do dự một chút. Mặc dù hắn có chút nghĩ ở bên ngoài chứng minh trong sạch của mình, nhưng là Han Yu thật sự là có chút sợ phía ngoài đại gia đại mụ nhóm. Trời mới biết các nàng có thể hay không kéo thứ mình thích ở bên ngoài nói mò. Mà lại nếu là chứng minh thời điểm không cẩn thận vạch trần ra chút gì khó mà nói sự tình ra, cái kia Han Yu thì càng khó chịu. Cho nên vùng vẫy về sau, Han Yu vẫn là đi theo các cô gái vào phòng tử đi. Chuẩn bị ở bên trong giải thích rõ ràng tình huống. Cu Hai Kun, người biết người làm cái gì sao? Trong phòng khách, Kasumi Gaoka Utaha ngồi tại ghế sofa trung ương. Ở trên cao nhìn xuống đối với ngồi quỳ chân ở phía dưới Han Yu đặt câu hỏi. Giống như thẩm phán tội nhân quan tòa. Sở dĩ là Kasumi Gaoka Utaha tại đặt câu hỏi, thì là bởi vì mọi người cảm thấy Kasumi Gaoka Utaha bình thường dáng vẻ xem ra tương đối có uy nghiêm. Mà lại Han Yu xem ra có chút sợ Kasumi Gaoka Utaha dáng vẻ. Cho nên liền để nàng là chủ thẩm quan đến lên tiếng hỏi sự kiện. Mà Kasumi Gaoka Utaha bên người thì là Kato Megumi cùng Ayase Eli làm bồi thẩm quán bổ sung đặt câu. Hỏi, Ayase Eli là làm thụ hại phương, Miu đại biểu đến đặt câu hỏi. Mà Kato Megumi thì là không hiểu thấu được mọi người tuyển ra đến. Tất cả mọi người theo bản năng cảm thấy nàng có thể phục chúng. Về phần một cái khác, người bị hại, bản thân làm cho nên thì là ngồi ở một bên trên ghế salon. Đang câu nệ bất an muốn nói gì. Thế nhưng là được mọi người không ngừng an ủi nàng. Mỗi lần vừa mở miệng liền bị Shirai Kuroko có thể đánh gãy. Khiến cho nàng cũng có chút mộng bức. Nhưng mà Han Yu nhìn xem đám nữ hài tử làm ra tam đường hội thẩm tư thế, trong lòng cũng không biết nhả rãnh bao nhiêu lần. Cảm giác chính mình thật sự là quá oan uổng. Nhưng là các cô gái người đông thế mạnh, Han Yu cũng không thể không khuất phục chờ đợi các nàng thẩm vấn. Bất quá khi Kasumi Gaoka Utaha đặt câu hỏi về sau, Han Yu cũng không có trước tiên trả lời. Bởi vì hắn lực chú ý tại mọi người vừa rồi nói chuyện phiếm thời điểm liền đã bị Kasumi Gaoka Utaha bao khỏa tại màu đen trong suốt trong đồ lót tơ một cặp đùi đẹp cho thật sâu hấp dẫn lấy. Han Yu nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha vểnh lên chân bắt chéo, gác ở cùng một chỗ thon dài thẳng tắp hai chân, hận không thể đem này đối với châu tròn ngọc sáng chân nắm trong tay hung hăng đến chơi tới mấy năm. Kasumi Gaoka Utaha hỏi xong về sau gặp Han Yu chậm chạp không trả lời sau hướng Han Yu nhìn lại. Kết quả phát hiện hắn đang nhìn chòng chọc vào hai chân của mình đang ngẩn người. Kasumi Gaoka Utaha trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mà cái khác nữ hài cũng phát hiện nữ sinh hành vi. Đồng dạng cũng là đầy mặt đỏ bừng. Cảm thấy phi thường xấu hổ. Dưới tình huống bình thường, nếu như Han Yu dạng này nhìn mình chằm chằm hai chân, Kasumi Gaoka Utaha nói không chừng sẽ còn đem Han Yu đùa một phen. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người nhìn tình huống dưới, Kasumi Gaoka Utaha cũng không dám hành vi phóng túng. Đối với Han Yu hành vi cảm thấy ngượng ngùng đồng thời cũng là 10 phần tức giận. Thế là Kasumi Gaoka Utaha liền đem chính mình chân ngọc chống đỡ tại Han Yu trên đầu. Sau đó đem về phía sau bỗng nhiên sau đẩy. Lập tức đem Han Yu rơi người ngã ngựa đổ ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, nữ hài không khỏi nhao nhao cười ra tiếng. Mà Han Yu cũng là phi thường ngượng ngùng sờ lên mình bị Kasumi Gaoka Utaha đá phải cái chán. Sau đó phi thường lúng túng ngồi dậy. Biến thái Kuhai-kun, Người có thể cùng chúng ta nói một chút ngươi là thế nào đùa bỡn cô gái này tình cảm sao? Lúc này Kasumigaoka Utaha cũng lười cùng Han Yu lề mề. Trực kích chủ đề đối với Han Yu phát ra vặn hỏi. Ta không phải. Ta không có. Người đừng nói mỏ. Nghe xong Kasumigaoka Utaha như thế oan uổng chính mình. Han Yu cái kia chịu nhận. Vội vàng lắc đầu phủ nhận, các ngươi trước tiên đem sự tình làm rõ ràng có được hay không? Tình huống như thế nào cũng không biết cũng đừng nói mò. Ngươi nói là ta tại nói mò sao? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút chuyện gì xảy ra? Kasumigaoka Utaha nghe vậy, không khỏi cúi thấp người đem đầu hướng Han Yu tới gần. Trong giọng nói mang theo uy hiếp đối với Han Yu hỏi. Tựa hồ nếu như Han Yu không thể đề cập qua một cái rất tốt giải thích. Han Yu khả năng hạ tràng liền sẽ không rất tốt. Trải qua tư tưởng dẫy dụa Han Yu đã nghĩ kỹ nên nói như thế nào. Kêu lên một tiếng đau đớn liền trực tiếp đem chân tướng ném ra ngoài. Hắn là nam hài tử. Ta làm sao có thể đùa bỡn nhân ra tình cảm. Người không biết đừng nói mò. Ai? Nam hài tử. Các cô gái nghe vậy tất cả đều giật nảy cả mình. Một mặt khó có thể tin nhìn về phía đang đầy mặt thẹn thùng Nakao Takako. Thực sự không dám tin tưởng trước mắt xem ra so nữ hài tử còn muốn mảnh mai người vậy mà lại là nam. Hài tử, mà trước đó đang ôm Nakao Takako đang an ủi nàng. Nghĩ làm một ít chuyện Kusaka Kirino càng là biến sắc, vội vàng buông lỏng ra đối phương. Sau đó tại bất động thanh sắc ở giữa đem chính mình cùng Nakao Takako giữ tại vừa nhấc tay rút đi. Về, sau đó nhìn hoàn toàn nhìn không ra là nam sinh Nakao Takako một mặt xoắn xuýt. Càng nghĩ về sau, nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy cùng nam sinh giữ một khoảng cách. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà cùng một cái nữ trang đại lão như thế thân cận. Vừa nghĩ tới nơi này Kusaka Kirino liền một mặt muốn ăn thịt người dáng vẻ nhìn về phía Han Yu. Cảm giác Han Yu ngay từ đầu không nói chính là muốn nhìn chính mình trò cười. Nếu như Han Yu biết Kusaka Kirino ý nghĩ khẳng định phải lớn tiếng kêu oan. Chính mình không phải là không muốn nói. Chỉ bất quá chính mình muốn nói thời điểm đều bị người đánh gãy. Bất quá Ayase Eli lòng cảnh giác không phải dễ dàng như vậy buông xuống. Nghe Han Yu lời nói về sau. Vẫn còn có chút không xác định tìm Nakao Takako xác nhận một chút. Mà Nakao Takako đối mặt với ánh mắt của mọi người. Cuối cùng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nhẹ gật đầu về sau. Liền bưng kín mặt mình. Một màn này thấy lần nữa nữ hài tử cũng nhịn không được bưng kín lồng ngực của mình. Đáng chết. Rõ ràng là cái nam sinh. Làm sao cảm giác so ta càng có nữ nhân vị đâu. Thật không cam lòng a, mấy cái bình thường tùy tiện nữ hài tử nhịn không được ở trong lòng không? Dám hò hét nói. Mà Ayase Eli khi nhìn đến Nakao Takako thừa nhận chính mình là nam sinh sau liền yên lặng nhìn về. Phía sau mình mưu đám người. Gặp mọi người cũng đều tại hai mặt nhìn nhau không khỏi đầy mặt cổ quái quay lại đến xem hướng về. Phía Han Yu, trong lòng yên lặng nghĩ đến đã Nakao Takako là nam sinh. Vậy hắn trước đó lời nói sẽ là có ý tứ gì? Đột nhiên Ayase Eli nghĩ đến một cái khả năng. Không khỏi toàn thân run lên. Sau đó nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Han Yu. Han Yu nhìn xem Ayase Eli trong nháy mắt trên mặt biểu lộ biến rồi lại biến cũng là một mặt mộng bức. Phi thường muốn biết cô gái này đang suy nghĩ gì. Mà lúc này đây, Kasumigaoka Utaha cũng cùng Ayase Eli đồng dạng nghĩ thông suốt một chút khớp nối. Đồng dạng sắc mặt quái dị nhìn về phía Han Yu. Lần này Han Yu càng thêm hồ đồ rồi. Nhịn không được nói với Kasumigaoka Utaha. Mặc dù nhân gia thoạt nhìn là cái nữ hài tử, nhưng là quả thật là nam hài tử thân phận. Cái này mọi người vừa rồi cũng xác nhận quá. Bất quá đây cũng là nhân gia cá nhân yêu thích. Ta cảm thấy mọi người vẫn là đừng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Dạng này không lễ phép. Tình huống cụ thể ta cũng biết nói rõ với ngươi. Sẽ không. Hanyu-kun ngươi không ngại liền tốt. Ân. Ayase Eli cùng Kasumi Gaoka Utaha vội vàng khoát tay áo biểu thị chính mình sẽ không để ý. Sau đó Kasumi Gaoka Utaha liền một mặt hài hước nhìn về phía Han Yu. Mà Ayase Eli thì là có chút bận tâm hướng Han Yu hỏi. Han Yu-kun, ngươi là chăm chú sao? Đối mặt Ayase Eli vấn đề. Han Yu lần nữa ngây ngẩn cả người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.